Lời nói dối của thần, quyển 2 chương 1 giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nói, lịch sử là thước đo đúng đắn nhất của thời gian. Là thần thông thái hơn 17 năm sống trên đời lần đầu tiên Gabriel gặp phải nan đề đau não như thế. Biết cha mình ngoại tình, nhịn, biết mình là con vợ bé thì cũng thôi đi, giờ người yêu của anh trai đột nhiên nhảy thời gian chạy theo một người anh khốn nạn nào đó, này là cái quỷ gì? Và điều còn khó tin hơn là cậu vẫn chưa biết kẻ khốn nạn kia có tồn tại trên đời thật hay không? Vén màn bí mật câu chuyện của 2575 năm trước bắt đầu. Cách chương.